Nguyệt Lượng đích thủ hộ, chương 60, nhà của chúng ta, góc truyện audio.com. Trong Nguyệt Chi Cốc, cuộc sống hai người Duê cùng Sở Nếp thật sự rất thoải mái, không cần đi học cũng không cần quan tâm đến đám tiểu quỷ trong trường, càng không cần đi để ý đến tên Voldemort não tàn và cứu thế chủ Hoàng Kim Nam Hài ngẫu nhiên nhiệt huyết nào đâu, còn ngày nào có thể tốt đẹp hơn bây giờ đây. Hơn nữa, có Hưng Chí, hai người còn sẽ lăn lên giường một chút, vô luận đang ở phòng hay ở chỗ nào cũng có thể tự do, làm. Lúc nhàn rỗi, tĩnh cực tự động còn có thể nghe tên tinh linh kia cãi nhau bát quái. Nghe nói ba tên đó thời điểm nhàm chán chế tạo ra ma dược, mạo hiểm nói thật khiến cho người uống phải trả lời người chế tác ma dược, nếu như nói dối hoặc im lặng sẽ làm ra một ít hành vi ai cũng không nghĩ ra. Vì thế, bọn họ đem ma dược này trộn vào đồ ăn cho Dumbledore, để ông ta làm ra mấy trò cười cho thiên hạ, thậm chí đào ra Dumbledore tình sử. Câu chuyện chưa nói của hắn và Grindelwald. Vì thế, dưới tình huống qua mặt gạt lừa Duê, kỳ thật cũng không có gạt, dù sao dù Snape có muốn làm cái gì, Duê cũng đều sẽ vô điều kiện duy trì. Snape phái ba tinh linh mang theo lão ong mật Dumbledore bị đóng gói tốt đưa đến nơi Grindelwald đang cầm tù, đem món quà này tặng cho chúa tể hắc ám tiền nhiệm. Nhìn nơi con bướm trên hộp quà cùng với những chữ dầu xúc cảm kia. Nhâm quân hưởng dụng, Grindelwald run rẩy. Đây là cái gì? Sau khi mở ra, Grindelwald nhào tới. Không cần hiểu lầm, chỉ là đơn thuần nhào tới mà thôi, hắn không có làm ra chút gì gần với. Cả, tiếp đó, hai người tại lúc tuổi già gặp nhau bắt đầu cuộc sống sinh hoạt hạnh phúc. Về phần trong Nguyệt Chi Cốc, giáo sư Snape trải qua những ngày cùng Duê song túc song tê đã sớm đem chuyện của lão ong mật nào đó quăng qua sau đầu, giống như hắn chưa bao giờ xuất hiện tại trong cốc vậy. Mà toàn thân tâm đầu chú vào giáo sư, Duê lại càng không có chú ý tới hiện tượng. Dân cư thất thoát, trong cốc, cho nên, sau chiến tranh, khi Duê cùng giáo sư đi dự tiệc tối tốt nghiệp của đám người Harry. Đám người Harry bởi vì chiến tranh phải bỏ học cho nên sau khi trường sửa xong liền bổ sung năm học cuối cùng, nhìn thấy Dumbledore cùng Grindelwald dắt tay nhau tham dự, cậu mới âm thầm suy nghĩ. Dumbledore khi nào thì rời khỏi sơn cốc nhỉ? Thôi kệ, dù sao cũng không phải thứ trọng yếu gì, không cần để ý, Dumbledore rơi lệ đầy mặt. Quyển thứ 8, bảo bối tử thần cùng cuộc sống. Chiến tranh, khách chương.